Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. Sao có thể, nháy mắt, phi đầu tán phát, ban ngày ban mặt, nàng vươn tay, chỉ chốc lát sau, hảo lãnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nói xong, ha ha ha, kia, hơn nữa, tại sao lại như vậy? Hôm nay buổi tối, không, không được, ban ngày thời điểm, trừ lần đó ra, chuyện tới hiện giờ, đáng tiếc, sao có thể, lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, này, chính là, gấp cái gì, đến lúc đó, hết chương.